Tôi nên bắt cóc em. Chương 6, giết người bằng bột mì P2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Tiểu Hạ ôm bụng cười sằng sặc, không hề để ý đến con sói cái đang cầm túi bột đứng sau lưng mình cười nham nhở. Vương Tiểu Hạ ngơ ngác tròn mắt nhìn tay mình, rồi quay sang bộ mặt rửng rưng của Nhan Tước, lại quay sang nhìn khuôn mặt đang đỏ chót vì nhịn cười của Vương Lãnh. Ở đâu đó có tiếng hét NSANNNN tứa CCC. Ở đâu đó gần đó, tiếng cười khúc khích bị ngập ngừng. Cộng thêm tiếng bôm, bốp, đời ai đó tàn, chứ không phải là Nhan Tước tiểu thư. Nhan Tước vẫn chiến thắng hai anh em vô tài vô đức nhà họ Vương. Nhân lúc hai anh em còn đang đánh nhau, Nhan Tước nhanh chóng chuồn đi. Cháu là ai thế? Nhan Tước nhíu mày, nhìn người phụ mình vừa gặp trước cửa nhà. Dạ cháu là Nhan Tước. Cho hỏi bác là ai? Y già già. Bác là Vương Thanh Tuyền, mẹ của Vương Lãnh. Ai chà chà, cháu là bạn gái nó đúng không? Sao nhìn cháu tơi tả thế? Ai ra, chẳng nhẽ nào con bác đã phạm pháp ư? Bác phải dạy nó lại mới được. Muốn kiếm vợ thì phải cùng tuổi hay hơn chứ. Ai lại chọn học sinh lớp 5? Lần này, Vương Lãnh chắc chết với bác. Làm gì mà để cháu ra nông nổi này? Ai già già, thằng này hư thật á nha. Thân mật với bạn gái tại nhà, lại là một cô bé cực trẻ nữa chứ. Ai già, Nhan Tước, chấm chấm, bác gì đó ơi, cái mà, phạm pháp, thân mật, hư, của bác là nghĩa bóng hay đen vậy? Mặt mũi của Nhan Tước ngày càng đen xì. Bác Vương, con trai bác đúng là hư thật, hại cháu ra nông nổi này. Cháu phải kiện à? Mặt của Vương Thanh Tiền vẫn cứ tươi rói, bác à. Bộ bác sợ con trai mình ế vợ đến học sinh lớp 5 cũng không tha à? Hơi co giật, bác à, sinh lý của Vương Lãnh yếu quá. Ế là phải, cả cháu cũng không thích à? Đen thui như đít nồi, Vương Lãnh không lên được bác ạ. Cháu thực sự không thích a. ... Vương Thanh Tiền quay lưng hùng hổ đi vào trong, bên trên đầu còn có đám mây đen thui đang đánh sét ùng ùng. Nhan Tước đứng đó nghe thấy tiếng bôm bốp, tiếng la hét của Vương Thanh Tuyền, tiếng kêu gào thảm thiết của Hoa Hoa công tử nhà mình. Nhỏ nghe loáng thoáng câu, tại sao lại sinh lý yếu? Cả một đứa bé lớp 5 cũng không thích. Mày vô tù bóc lịch ăn cơm luôn đi, oan quá mama đại nhân. Còn không có sinh lý yếu. Nhan Tứa CCC đồ khốn kiếp nhà cô ô ô. Nhan Tước nhanh chóng chuồng thẳng về với chiến thắng Khải Hoàn. Cách chương.